Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 646 Hồn Tướng Chi Uy. Tinh Long ở trong giấc mộng nỉ non âm thanh, Vinh Đào Đào trước đó đã nghe qua, lúc này cái này vô cùng phẫn nộ, quanh quẩn tại Ám Uyên trong không gian táo bạo tiếng long ngâm, phảng phất muốn đem toàn bộ Ám Uyên đều chấn vỡ đồng dạng. Đồ đần đều biết. Tinh Long đây là đã tỉnh lại, mà lại triệt để nổi giận. Nắm chặt, Nam Di, Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. Trong hai tay đẩy bắn ra bong bóng, lực đạo trực tiếp kéo căng. Siêu tương đương hai người một trước một sau. Ở trong Ám Uyên cấp tốc thượng du, cực lực chạy trốn, địch tập. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nhắc nhở. Chỉ cảm thấy sau lưng cấp tốc chạy tới một viên ngôi sao to lớn. Giờ phút này, Vinh Đào Đào quanh thân phạm vi trăm mét bên trong hết thảy đều là mê vụ màu trắng. Dưới tình huống bình thường, địch nhân rất khó ngay đầu tiên khóa chặt Vinh Đào Đào vị trí cụ thể. Nhưng vấn đề là, cái kia cấp tốc phóng tới tinh thần. Đường kính sợ là liền có trăm mét. Nói cách khác, viên này tinh thần, đủ để triệt để xuyên qua Vinh Đào Đào toàn bộ mây mù phạm vi. Đối phương căn bản không cần điều tra rõ ràng Vinh Đào Đào cụ thể giấu ở nơi nào. Không cần nghĩ ngợi, Vinh Đào Đào hai tay bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh tìm kiếm. Hô tương đương đột nhiên thay đổi. Đây là Nam Thành lần thứ nhất cảm nhận được Vinh Đào Đào luống cuống tay chân. Phải biết, hai người trước đó trọn vẹn lặn xuống hơn 4.000 mét. Đối mặt với ở khắp mọi nơi tinh vụ phong lãng. Vinh Đào Đào vô luận như thế nào chung quanh di động, vẫn luôn là thành thạo điêu luyện, chuyển biến cũng là vô cùng bình ổn. Hắn chưa bao giờ có hốt hoảng như vậy, góc vuông thời điểm quẹo cua, hai người quá hung hiểm tránh khỏi đến, mà tinh thần lại là quán xuyên mê vụ, một đường sông lên phía trên đi. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào có chút kinh hoàng, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không phải không người thấy qua việc đời. Đang làm đủ tâm lý kiến thiết phía dưới. Vinh Đào Đào thậm chí từng có khẳng khái chịu chết kinh lịch. Tối thiểu tại lần thứ nhất gặp phải hồn thú đại quân thời điểm. Tại cực kỳ gian nan thời khắc. Vinh Đào Đào chính là cầm cánh sen tiến lên. Một đầu đâm về hồn thú đại quân. Tại rời đi một khắc cuối cùng. Hắn cũng dặn dò tiểu đội 12. Cao Lăng Vi bọn người một câu. Nói cho nàng, ta cũng là quan ngoại đệ nhất. Câu nói này, chính là di ngôn. May mắn chính là, Vinh Đào Đào cũng không chết tại phía kia trên chiến trường. Cuối cùng kiệt lực ngất đi hắn, bị mẹ của mình giải cứu. Nhưng là hôm nay một màn này, nhất là cái kia to lớn. Năng lượng ba động vô cùng kinh khủng tinh thần từ bên người xuyên qua mà qua. Đích thật là đem Vinh Đào Đào hù dọa. Trên thế giới này. Thật hẳn là có loại sinh vật này tồn tại. Vạn hạnh, viên kia tinh thần chỉ là xuyên qua mà qua, cũng không nổ tung lên. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào cũng không biết chính mình sẽ bị nổ đi nơi nào. Lại có hay không sẽ còn sống sót. Đột nhiên, lại một trận kịch liệt năng lượng ba động truyền đến. Nhưng lần này, lại không phải phía dưới truy đuổi Tinh Long, mà là bên chân Nam Thành. Tại Vinh Đào Đào trong cảm giác. Nam Thành một tay nắm mắt cá chân hắn, trong miệng cắn hai viên mảnh vỡ ngôi sao, một tay khác năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía dưới Ám Uyên, kiên nhẫn một chút Đào Đào. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, mắt thấy tình huống không ổn, Nam Thành quyết định thật nhanh, hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ, trước mắt nguy cấp tình huống, hiển nhiên đã vượt ra khỏi Vinh Đào Đào phạm vi năng lực. Nhất định phải lập tức xông ra Ám Uyên. Đang khi nói chuyện, Nam Thành đem Vinh Đào Đào hướng phía dưới kéo một cái. Hở, lập tức, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy mình bị Nam Thành ôm vào trong ngực. Nam Thành ôm ấp tư thế của hắn rất có tính nhắm vào. Nàng một tay nắm cả sau ót của hắn. Trực tiếp đem đầu của hắn ấn vào trong ngực. Còn không đợi Vinh Đào Đào có bất kỳ phản ứng. Một đạo năng lượng to lớn chùm sáng. Đột nhiên tại trong lòng bàn tay của nàng bắn ra. Bàn tay của nàng có thể lớn bao nhiêu? Chiều dài bất quá 18.9 cm. nhưng mà trong tay nàng tán phát ra ánh sáng năng lượng, lại là lớn đến đủ để nuốt hết một tràng lầu cư dân. Tinh dã hồn kỹ cấp sử thi tam thốn tinh sát. Oanh, tam thốn tinh sát gào thét mà ra. Đinh tai nhức óc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy mình bị gia trì trang bị đẩy đồng dạng. Cả người bị nam thành vòng quanh, điên cuồng hướng lên phía trên phóng đi. Tê, táo bạo không chịu nổi tiếng long ngâm lần nữa nổ vang. Quanh quẩn tại thần bí ám huyên bên trong, Vinh Đào Đào đã triệt để choáng váng. Nam Di, tha chính là máy bơm hơi sao? Chắc lần này to lớn tinh quang buộc, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nó không chỉ có đả kích phía dưới thần bí sinh vật, càng là cực lớn gia tốc hai người xông lên tốc độ. Sau một khắc, Vinh Đào Đào cũng rốt cuộc biết, Nam Thành tại sao muốn dùng tư thế như vậy ôm ấp hắn. Tại hồn kỹ tam thốn tinh sát sức mạnh như thế đẩy bắn phía dưới, hai người căn bản là không có cách tránh né tinh vụ phong lãng. Giờ này khắc này, cho dù là Vinh Đào Đào đầu bị Nam Thành thân thể che chở, bị bàn tay của nàng che chở, hắn vẫn như cũ cảm thấy trong đầu tinh thần bình chướng thanh âm vỡ vụn. Răng rác, răng rác, răng rác, tại như vậy cuồng mãnh tốc độ xuyên thẳng qua phía dưới. Hai người đón đầu quán xuyên một tầng lại một tầng tinh vụ khí lãng. Vinh Đào Đào trong đầu bách linh chướng, cấp tốc bò đầy lít nha lít nhít vết rạn. Cái kia liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn. Nghe được Vinh Đào Đào hãi hùng khiếp vía. Tái tạo, tái tạo. Vinh Đào Đào cực lực tái tạo lấy trong đầu tinh thần bình chướng. Không dám thất lễ mảy may. Phải biết, đầu của hắn cơ hồ là bị Nam Thành bụng dưới cùng bàn tay toàn bao bao lấy. Nhưng cho dù là tại loại thủ hộ này cường độ phía dưới, tinh thần bình chướng thanh âm vỡ vụn vẫn như cũ tiếp tục không ngừng. Có thể nghĩ, hai người dọc theo con đường này vọt, đến cùng xuyên thấu bao nhiêu tinh vụ phong lãng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, được thủ hộ đến loại trình độ này Vinh Đào Đào, đều đã trải qua như vậy tinh mịn tinh thần tiến công. Như vậy đầu lâu toàn bại lộ ở bên ngoài Nam Thành, lại bị biết bao nhiêu tinh thần trùng kích. Vinh Đào Đào không dám nghĩ, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Giờ phút này, hắn chỉ là cơ giới hóa tái tạo lấy bách linh chướng. Thiếu hồn giáo, không hổ là chiến lực cao đoan cấp bậc thấp nhất. Lại thế nào cấp thấp lần, tối thiểu điều kiện tiên quyết là chiến lực cao đoan. Mà Vinh Đào Đào cái kia cực cao ngũ tinh tuyết cảnh hồn pháp, càng làm cho trong đầu hắn khảm nạm chính là điện đường cấp bách linh chướng. Cứ như vậy, hai người một đường trắng trợn xông lên, cho đến Nam Thành lần nữa thi triển tam thốn tinh sát. Vinh Đào Đào vậy mà lông tóc không tổn hao gì, như vậy mạnh mẽ đâm tới, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi dám tin, trước đó, là Vinh Đào Đào mang theo Nam Thành lặn xuống, nương tựa theo chơi ra bông hoa tới thao tác, cùng các loại công năng tính thần kỹ, bảo đảm hai người lông tóc không tổn hao gì. Mà giờ khắc này, Nam Thành nương tựa theo nhục thân thủ hộ, dùng cùng Vinh Đào Đào hoàn toàn khác biệt phương thức, mạnh mẽ đâm tới, vậy mà cũng làm được điểm này. Đây chính là hồn tướng A. Vậy ngươi, thật đúng là mãng đâu tương đương, tương đương, Nam Thành gắt gao cắn răng. Diện mục hơi có vẻ vặn vẹo, phát ra thống khổ giọng mũi, mà thân thể của nàng đã từ lâu huyễn hóa thành sáng chói tinh thần. Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết, hiện tại ôm người của hắn là một cái tinh không người. Thậm chí ngay cả nam trần đen kịt sợi tóc đều biến thành tinh quang màu sắc. Nếu như tinh tế quan sát, phảng phất nàng mỗi một cây nho nhỏ cọng tóc bên trong đều ẩn chứa óng ánh khắp nơi tinh không, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc là không có người thưởng thức. 3000 mét đến cùng dài bao nhiêu? Đáp án là 2 phát tam thốn tinh sát khoảng cách, tại hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái, gần 3000 mét chiều sâu, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Phốc tương đương, theo một đạo bọt nước bắn nổ tiếng vang, hai người xông ra ám nguyên dòng sông, mà cái kia một thân tinh quang sáng chói Nam Thành, nhưng như cũ tại thi pháp, nhanh lên, động tác nhanh lên, đến rồi, cẩn thận, rút lui tốc độ tăng tốc, nhanh, khe nứt dưới đáy trên bình đài, người người nhốn nháo, một đám nhân mã hơi có vẻ kinh hoàng. Sớm tại Vinh Đào đào bản thể bên trên lặn thời điểm, bên này Yêu Liên Đào liền đã thông chi các phương rút lui. Đồng thời Yêu Liên Đào còn liên tục tuyên bố, khuyên bảo các binh sĩ tuyệt đối không nên tùy tiện tiến công. Cường đại đến loại cấp bậc này sinh vật, tuyệt đối không phải bình thường các binh sĩ có thể giải quyết. Vạn nhất đem bọn hắn đem cừu hận lôi đi, cái kia sẽ tăng thêm thương vong. Nhưng là Vinh Đào đào sai tính toán Nam Thành đối với hắn thủ hộ dục vọng. Nguyên bản, dựa theo Vinh Đào đào bên trên lặn tốc độ, Bình Đài sở nghiên cứu viên, các binh sĩ đều có dư thừa thời gian rút lui. Nhưng Nam Thành lại là lòng nóng như lửa đốt. Phát giác được Vinh Đào đào năng lực không đủ thời điểm, nàng trực tiếp ngồi lên vị trí lái, trước tiên mang theo Vinh Đào đào vọt ra, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu: Vinh Đào đào, không xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, tại trong tầm mắt của mọi người, khí thế kia khủng bố, toàn thân lóe ra tinh quang nam hồn tướng, một tay đẩy bắn tam thốn tinh sát, đối với phía dưới ám nguyên dòng sông điên cuồng công kích. Cho dù là tại trọng lực trở về tình huống dưới, nàng vẫn như cụ ôm trong ngực Vinh Đào đào, bay thẳng lên trời tế. Hình ảnh này, đơn giản cực kỳ tráng quan, nhưng cũng làm cho người hoảng sợ không thôi. Phía dưới ám nguyên bên trong, sinh vật kia đến cùng khủng bố cỡ nào? Vạn hạnh, hai người lao ra địa điểm, khoảng cách Bình Đài sở nghiên cứu phương vị chừng một cây số xa. Dù sao hai người tại ám uyên dưới đáy tìm được tinh long thân thể. Đang tìm đầu rồng, đuôi rồng thời điểm. Cũng tại dưới đáy du động một cây số tả hữu khoảng cách. Đây cũng là Nam Thành dám càn rỡ như vậy thi triển cấp sử thi hồn kỹ tam thốn tinh sát nguyên nhân. Táo bạo như vậy kinh khủng chuyển vận. Đả kích phạm vi lớn như vậy. Vô cùng có khả năng ngộ thương đám người. Thậm chí có thể sẽ đem trên bình đài các chiến sĩ, bao quát trong sở nghiên cứu bộ nghiên cứu viên, hết thảy mẫn diệt ở trong tam thốn tinh sát. Hồn tướng cường đại, đích thật là khủng bố đến cực hạn. Đừng nói người bình thường, chính là hồn giáo đẳng cấp cao thủ ở chỗ này, khả năng cũng sẽ bị Nam Thành tại trong lúc lơ đãng chôn vùi thân thể, cướp đi tính mệnh. Đào, đào, Nam Thành lời nói có chút căng thẳng. Hiển nhiên là tại sông phá ám nguyên lúc lưu lại di chứng. Nhưng nàng nếu có thể kêu gọi nổi danh tự, tối thiểu lý trí vẫn còn. Điều này cũng làm cho Vinh Đào đào trong lòng an tâm một chút. Thối tương đương, chỉ gặp Nam Thành tản ra ở trong tay đại tinh chùm sáng. Trong miệng cắn hai khối mảnh vỡ ngôi sao. Trực tiếp nôn tiến vào Vinh Đào đào trong ngực. Trốn xa, ta, dẫn đi, nó. Đang khi nói chuyện, Nam Thành nắm lấy Vinh Đào đào, hung dữ đem hắn hướng lên vung đi. Hai người mặc dù thoát ly ám huyên, nhưng lại vẫn như cũ thân ở sâu đạt ngàn mét khe nứt dưới đáy. Vinh Đào đào bị ném đi đằng sau, Nam Thành tầm mắt rốt cục trở về. Ngũ thải tường vân bạch vân phóng ra mê vụ, là lấy Vinh Đào đào làm tâm điểm, hướng bốn phía lan tràn. Vinh Đào đào bị ném đi ra ngoài, Nam Thành quanh thân mê vụ lập tức trở thành nhạt một chút. Nam Di, Vinh Đào đào một tay nắm hai viên mảnh vỡ ngôi sao, cũng lập tức tản ra bạch vân. Như vậy sống còn thời khắc, sự chú ý của hắn hết thảy đều tại tinh long cùng Nam Thành trên thân. Vinh Đào đào không nghĩ ngợi nhiều được, mượn quanh thân trở thành nhạt mây mù. Hắn hai chân liên tục dẫm đạp, nhưng là Nam Thành lực đạo, há lại Vinh Đào đào ba cước hai cước có thể ngừng đến xuống. Nam Thành muốn để Vinh Đào đào rời xa chiến trường, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhào nhào nhào tương đương, dưới sự bất đắc dĩ, Vinh Đào đào thân thể một trận huyễn hóa, toàn thân trắng như tiết mộng mộng kêu lặng yên xuất hiện. Trong song chảo đều cầm lấy một viên mảnh vỡ, cố gắng phe phẩy cánh chim mộng mộng kêu. Một bên ổn định thân hình, một bên nhìn qua nghiêng xuống phương ám huyên. Mà nó cái kia một đôi màu vàng chim ưng bên trong, thấy được vô cùng kinh người một màn, ngạo nghễ sừng sững tại ám nguyên phía trên vài trăm mét tinh không người. Trong tay tinh ba lưu bắn ra, cực lực tránh khỏi tới, mà tại ám nguyên trong dòng sông, vậy mà lao ra ngoài một đống tinh thần. Đúng vậy, không phải một viên, mà là một đám, lấy góc nhọn độ bắn ra tinh thần khổng lồ. Lúc này đụng vào khe nứt trên vách núi đá. Ầm ầm, ầm ầm, khe nứt lay động, ngọn núi xé rách, phảng phất toàn bộ tinh dã đại địa đều đang run rẩy. Tê, ám nguyên bên trong, một cái đầu rồng to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ một thoáng, ám nguyên tinh hà nổ tung, một mảnh tinh vụ tràn ngập, vốn nên thê lương du dương tiếng long ngâm, giờ phút này tràn đầy ngang ngược chi khí, bị trộm đi mảnh vỡ ngôi sao tinh long. Quả nhiên là nổi trận lôi đình, căn bản không cần công kích, cái kia bởi vì lực trùng kích mà thả ra khủng bố khí lãng, đã vỡ nát khe nứt ngọn núi, cuồng phong quét sạch ra, lật ngược xa xa đám người. Cẩn thận, Nam Hồn tướng, bên người, tại cả đám trong tiếng kinh hô, vốn nên một mạch va chạm ngọn núi chùm sao. Trước đây đầu đội liên tiếp bạo tạc qua đi, vậy mà tự động cải biến quỹ tích tiến lên, phảng phất có tự chủ truy tung hiệu quả giống như, thẳng bức Nam Thành mà đi. Trên bầu trời phi hành mộng mộng kiêu, màu vàng chim ưng có chút co rụt lại, trong đầu nhớ tới nội thị hồn đồ trước đó cung cấp tin tức. Tinh kỹ tinh di, người triệu hoán có thể tự do điều khiển tinh thần. Nam Thành lại là căn bản không để ý tới đám người. Hướng phía khe nứt sườn tây điên cuồng di động tới. Dẫn phía dưới tinh long rời xa nghiên cứu bình đài. Cũng rời xa khe nứt phía trên quân doanh chỗ chỗ. Bình, bình, bình. Nam Thành mỗi một lần đặt chân tại khe nứt trên vách núi đá, đều sẽ đem vách núi dẫm đến vỡ nát. Thân ảnh lần nữa tung ra về phía sau, vách núi thậm chí sẽ bị nổ tung ra một cái hố sâu. Tê, chấm ngoặc kép, tinh long lại là một tiếng tê ngâm, vọt ra khỏi mặt nước nó. Vậy mà không có lần nữa bên trên bay, mà là một đầu lại đâm vào ám nguyên trong dòng sông. Là bởi vì nó cảm nhận được trọng lực, cảm thấy chính mình rời đi ám nguyên. Chẳng lẽ nói ám nguyên đối với tinh long còn có cái gì trói buộc hiệu quả a? Tại tinh long như vậy nổi giận tình huống dưới, Vinh Đào Đào đương nhiên cho là tinh long sẽ truy sát đi ra. Nhưng nó lại rơi vào ám nguyên bên trong. Cái này, không khỏi, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, cấp tốc bay về phía Nam Thành. Đi, rời đi cái này. Nam Thành một cái lên xuống, tinh không bàn tay bẻ vụn vách đá, thăm dò vào trong đó, treo ở vách núi thương. Đột nhiên ngửa đầu một tiếng quát chói tai. Nam Di, đem nó dẫn xa một chút đằng sau. Ngươi liền hướng bên trên bay. Nó giống như không nguyện ý từ ám nguyên bên trong đi ra. Sở nghiên cứu bên kia đã đang rút lui. Mộng mộng kêu miệng nói tiếng người, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Sau lưng, ngôi sao, đang khi nói chuyện, một đống tinh thần đã đuổi theo tới. Nam Thành nghiêng dẫm tại trên vách núi đá, dưới chân bỗng nhiên một sụp đổ. Vinh Đào Đào, siêu, siêu nhân. Nam Thành vọt lên trong nháy mắt, vách núi ầm vang vỡ vụn, cục đá vụn cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Mà Nam Thành vậy mà nhảy lên vài trăm mét, nhất là tại nàng vừa mới nhảy ra đi một khắc này. Tốc độ kia nhanh, suýt nữa để Vinh Đào Đào cho rằng nàng là tại thuấn tức di động. Hướng lên trong bầu trời bay ngược mà đi Nam Thành. Một thân tinh không làn da, màu sắc sáng chói không gì sánh được. Diện mục lại là dị thường dữ tợn. Hai tay đột nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tinh long phun ra tinh thần đường kính đạt trăm mét. Nam Thành, không chút thua kém. Chỉ gặp cái kia nho nhỏ tinh quang đầu người đỉnh chỗ, một viên ngôi sao to lớn cấp tốc chắp vá lấy. Bàng bạc tinh dã hồn lực nhộn nhạo lên. Nếu mà so sánh, Nam Thành thân thể tựa như là một cái nhỏ bé con kiến. Nhưng chính là cái này con kiến nhỏ, hai tay giơ to lớn sáng chói tinh thần, nhắm chuẩn hậu phương truy đuổi mà đến tinh thần. A, tương đương, Nam Thành thân thể bay ngược lấy, eo dịch lên trước lấy, cả người cong thành một cây cung hình. Tinh quang sáng chói hai tay, kéo lên hủy thiên diệt địa tinh thần, hung tợn hướng về phía trước hất lên. Tinh dã hồn kỹ cấp sử thi hám tinh chu 7017 ca bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.